Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 57, ta lúc ấy không biết nghĩ như thế nào. Ta chính là quá sợ hãi, liền chạy tới tìm ngươi. Lúc sau liền, nói tới đây Hàn Vũ giả bộ thập phần thống khổ bộ dáng. Không ngừng dùng nắm tay đấm đánh chính mình đầu. Lưu Oánh Oánh bất chấp giật mình, cũng bất chấp chính mình vừa rồi lửa giận, nhìn đau lòng đến muốn mệnh, chạy nhanh ngăn cản hắn, hảo hảo. Vũ ca ca ngươi không cần thương tổn chính mình, này lại không phải ngươi nguyện ý, đây là ý trời, là động đất hại chết bá phụ bá mẫu, cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần như vậy tự trách, ngàn vạn không cần lại thương tổn chính mình. Bá phụ bá mẫu thấy được khẳng định cũng sẽ đau lòng, dù sao. Vũ ca ca ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ly ngươi mà đi. Lưu Oánh Oánh đối với chính mình vừa rồi tưởng Hàn Vũ là có tiểu tam. Muốn cùng chính mình chia tay sự tình ngậm miệng không đề cập tới. Coi như trước nay không nghĩ tới, nàng hiện tại dùng thập phần thâm tình ánh mắt nhìn Hàn Vũ. Làm Hàn Vũ cảm nhận được chính mình ái cùng quyết tâm ơ siêu vừa rồi hắn ở Hàn Vũ nói xong lời nói. Thời điểm thiếu chút nữa đem nguyên lai là như thế này a như vậy thả lỏng nói ra cũng may Hàn. Vũ ở bên kia điên cuồng đánh chính mình đầu. Làm nàng có giảm sóc thời gian. Không có thật sự nói ra nếu không Hàn Vũ đã chết cha mẹ. Chính mình lại dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ khí. Đến lúc đó Hàn Vũ sinh khí nhưng làm sao bây giờ? Kỳ thật, đối nàng tới nói, hôn sau không cùng nhà trai cha mẹ cùng nhau sinh hoạt vẫn là thực tốt. Kỳ thật hai cái lão nhân tồn tại đã chết cũng chưa quan hệ, mấu chốt là còn không giống mặt khác cha mẹ giống nhau rất có tiền. Có thể vẫn luôn cho chính mình nhi tử cũng chính là Hàn Vũ rất nhiều tiền tài, càng không thể ở tiền. Tài sự nghiệp thượng trợ giúp bọn họ. Cho nên đã chết cũng liền đã chết, không có gì ghê gớm siêu Hàn Vũ là nàng yêu nhất nam nhân. Cho nên Hàn Vũ chính là nàng tương lai, đối với không có bất luận tác dụng gì cha mẹ. Bọn họ căn bản là không hiếm lạ, bất quá tốt xấu là Hàn Vũ cha mẹ, nàng không thể lộ ra quá rõ ràng quá mức ghét bỏ biểu tình. Giả vờ giả vịt vẫn là muốn trang, Hàn Vũ đình chỉ đấm đánh chính mình đầu. Hai mắt đỏ bừng nhìn Lưu Oánh Oánh, ngươi thật sự không ngại sao? Oánh Oánh, ta đã không có cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu có thể hay không đáp ứng chuyện của chúng ta? Chúng ta khả năng sẽ bị mạnh mẽ tách ra, Lưu Oánh Oánh an ủi hắn, sẽ không, chúng ta đã lãnh chứng, đã là vợ chồng hợp pháp, liền tính là ba mẹ cũng không thể đem chúng ta tách ra. Bất quá, người nói cũng xác thật là một vấn đề. Bằng không chúng ta đi thỉnh hai người giả trang ngươi cha mẹ thế nào? Câu này nói chúng Hàn Vũ phía trước tâm tư tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 82 ta cũng là như vậy tưởng. Chỉ là, nói như vậy thực dễ dàng lói. Hơn nữa thỉnh trở về giả trang cha mẹ ta hai người nếu là có ý xấu nói. Dùng chuyện này tới uy hiếp chúng ta, đến lúc đó chẳng phải là muốn không xong, bị áp chế đòi tiền nói, bọn họ khẳng định lấy không ra càng nhiều, mà lấy không được tiền bọn họ liền phải đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài. Bọn họ tuy rằng có thể báo nguy, nhưng rốt cuộc không có gì thực chất thương tổn, hơn nữa nói cũng đều là lời nói thật, liền bịa đặt tội danh đều không thành lập, Lưu Oánh Oánh cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Phương pháp này xác thật là có điểm không thể thực hiện được, ngươi nói đúng. Cho nên người được chọn khẳng định là quan trọng nhất. Bằng không, Vũ ca ca, bằng không đem chuyện này cùng ta ba mẹ nói đi. Dù sao chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Hơn nữa đã, lãnh chứng, ta ba mẹ liền tính không đáp ứng hai chúng ta chuyện này. Chúng ta cũng đã ở bên nhau. Tuy rằng có điểm thực xin lỗi ba mẹ. Nhưng ta là thiệt tình tưởng cùng ngươi ở bên nhau, cho nên thời gian lâu rồi, ba mẹ khẳng định đều sẽ đồng ý, ở ba mẹ trong mắt. Kỳ thật hai chúng ta chỉ cần có thể qua tốt nhất nhật tử là được, bọn họ khẳng định sẽ không phản đối, cho nên đem phòng ở cùng tiền làm tới tay. Hơn nữa lãnh chứng sự tình, ta ba mẹ liền tính vừa mới bắt đầu sẽ có điểm sinh khí. Nhưng ta là bọn họ thân sinh nữ nhi duy nhất, hơn nữa lộng tới tay phòng ở cùng tiền, bọn họ liền tính tái sinh khí, cũng sẽ không tách ra hai chúng ta. Dù sao đến cuối cùng đều sẽ thỏa hiệp, thật sự là không được nói. Lưu Oánh Oánh trực tiếp liền nói chính mình đã đem thân mình cho hắn, Hàn Vũ cũng yên lòng, ngươi nói không sai, nhưng là, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là trước đem tiền cùng phòng ở bắt được tay. Sau đó lại cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện này đi, hiện tại nếu là trước nói. Nhưng là mặt khác cái gì đều lấy không ra nói. Lưu Oánh Oánh cùng hắn tưởng giống nhau, nếu như vậy quyết định. Kia đợi lát nữa trở về ta sẽ giúp người đánh yểm trợ. Không cho ba mẹ lão sư nhắc tới cùng nhau ăn cơm chuyện này. Có thể kéo dài bao lâu thời gian liền kéo bao nhiêu thời gian, Hàn Vũ trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, quả nhiên Lưu Oánh Oánh chính là vẫn luôn cùng chính mình đứng ở một bên. Mặc kệ chính mình nói cái gì làm cái gì. Lưu Oánh Oánh vẫn luôn đều duy trì chính mình, hắn trong lòng cũng phi thường cảm động, nhưng là hắn chút nào cũng chưa ý thức được Lưu Oánh Oánh từ đầu tới đuôi, một chút cũng chưa nhắc tới tới hắn ba mẹ phía sau sự, giống như đối hai vị lão nhân phía sau sự. Hoàn toàn không biết tình dường như, bất quá cũng đúng. Hàn Vũ thân là con cái chính mình đều không để bụng. Lại còn có thập phần bài xích người khác nhắc tới chính mình lão cha mẹ. Cho nên Lưu Oánh Oánh không đề cập tới hỗ trợ làm tang sự vừa lúc liền cùng hắn không mưu mà hợp. Hắn mừng rỡ làm bộ không biết, Lưu Oánh Oánh luôn là có thể chuẩn xác sờ chuẩn hắn ý tưởng. Không hổ là tốt nhất bạn gái. So Đường Minh như vậy hảo không biết nhiều ít lần, chính mình trước kia cùng Đường Minh chia tay. Lúc sau cùng Lưu Oánh Oánh ở bên nhau, quả thực là đời này làm chính xác nhất lựa chọn. Hai người bọn họ cũng là thật sự thực xứng đôi, Lưu Oánh Oánh thực có thể sờ đến chuẩn Hàn Vũ tâm tư. Cho nên mới có thể vẫn luôn như vậy hài hòa, đương nhiên Hàn Vũ cũng có thể sờ chuẩn Lưu Oánh Oánh tâm tư, bằng không đại học xếp hạng tiền tam hoa hậu giảng đường. Cũng không có khả năng thích thượng Hàn Vũ như vậy muốn cái gì không có gì. Chỉ có một khuôn mặt có thể xem nam nhân, vào lúc ban đêm trở về bởi vì có Lưu Oánh Oánh hỗ trợ. Bọn họ thực dễ dàng liền lừa dối quá quan, chính là bởi vì màu tím bệnh khuẩn sự tình. Nháo đến mọi người đều không đến ăn thịt, hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ăn chay. Miệng đạm thực, thật sự rất muốn ăn thịt, nhưng là hắn càng tích mệnh. Người khác không muộn hắn cũng không ăn, ngày hôm sau sáng sớm. Hàn Vũ cùng Lưu Oánh Oánh lại một lần đi tới cái này Thu Lưu cô nhi viện phúc lợi thực mau. Bọn họ liền thấy được ở trong sân một mình chơi đùa tiểu nam hài, nói. Nơi này hài tử khởi cũng đều rất sớm mơ siêu Hàn Vũ hôm nay vì tránh cho chính mình nhịn không được. Xu tính tình, làm cái này tiểu nam hài lại đối chính mình sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Liền trực tiếp ngốc tại bên ngoài, làm Lưu Oánh Oánh đi vào cùng hài tử giao lưu, Lưu Oánh Oánh cũng biết Hàn Vũ chẳng ra gì thích tiểu. Hài tử, nếu là mạnh mẽ đi vào nói khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Cũng liền đồng ý làm hắn ở bên ngoài chờ. Chính mình một người qua đi tiểu nam hài ở Lưu Oánh Oánh tiến vào thời điểm liền phát hiện bọn họ. Chỉ là nhìn đến Lưu Oánh Oánh một người đi đến chính mình bên người. Mà không thấy được Hàn Vũ thân ảnh thời điểm, hắn hơi hơi nheo nheo mắt quay đầu chơi chính mình hạt cát. Không để ý tới nữ nhân này, tối hôm qua thượng hắn suy nghĩ rất nhiều phía trước Đường Minh ca cùng. Chính mình nói chuyện này, đem hắn nói có quan hệ này đối cẩu nam nữ sự tình nhớ lại thất thất bát bát này hai người muốn thu. Lưu hắn, không cần tưởng. Khẳng định là muốn hắn bồi thường kim cùng phòng ở, nhưng là phi thường đáng tiếc. Tối hôm qua thượng hắn cố ý cùng nơi này nhân viên công tác hiểu biết qua, phòng ở viết chính là tên của hắn, nói như vậy hắn còn chỉ có 5 tuổi không có khả năng viết tên của hắn, nhưng là vì tránh cho bên Này cô nhi bị nhận nuôi trở về lúc sau, phòng ở bị nhận nuôi người cấp chiếm đi, cho nên phòng ở đều là viết hài tử tên. Hơn nữa ở hài tử thành niên phía trước không được chuyển nhượng mua bán cấp bất luận kẻ nào, cho dù có hài tử chính mình ký tên đều không được, cần thiết phải đợi hài tử sau trưởng thành mới được. Đặc thù tình huống ngoại trừ, ở hài tử sau trưởng thành nếu là muốn chuyển nhượng hoặc là mua bán nói, còn cần thiết muốn cho chính hắn chính miệng đồng ý đến cục cảnh sát ký tên. Bắt được văn bản đóng dấu văn kiện mới có thể cầm đi mua bán chuyển tặng, còn có để lại cho hài tử. Bồi thường kim ơ siêu làm nhận nuôi người. Này bút bồi thường kim cũng là không thể tùy tiện vận dụng, nuôi nấng phí cùng rất nhiều ăn. Mặc, đi lại học tập từ từ phí dụng thêm lên. Một năm chỉ có thể vận dụng 5 vạn hoa hạ tệ, nhưng là tiểu nam hài bồi thường kim lại có 100 vạn, hắn hiện tại là 5 tuổi. Đến 18 tuổi thành niên còn có 13 năm, nói cách khác tổng cộng có thể bị bọn họ lấy đi 65 vạn hoa hạ tệ. Mỗi năm 5 vạn, càng nhiều liền lấy ra không ra, cuối cùng chờ đến hắn sau khi thành niên, dư lại tới bồi thường kim liền sẽ từ nam hài chính mình kế thừa. Còn có căn hộ kia, cho nên này hai phu thê hiện tại liền tính là đem chính mình lãnh đi trở về cũng vô dụng. Phòng ở cung tiền đều không phải bọn họ, chính phủ người còn sẽ tùy cơ kiểm tra này đó bị thu dưỡng hài tử hay không được đến đối xử tử tế, đi ngầm quan sát thăm viếng, nếu bị phát hiện hài tử gặp ngược đãi lãnh bạo lực từ từ bạo lực ra. Đình nói, sẽ trực tiếp thu về bọn họ nuôi nấng quyền, cùng bồi thường kim còn có phòng ở, hơn nữa chỗ lấy phạt tiền. Còn có câu lưu xử phạt. Trừng phạt đều là thực nghiêm trọng, nam hài quay đầu nhìn Lưu Oánh Oánh. Các ngươi muốn thu dưỡng ta sao? Là muốn phòng ở vẫn là đòi tiền? Này vấn đề thật không giống như là hài tử có thể hỏi xuất khẩu. Đây là Lưu Oánh Oánh nghe thế vấn đề lúc sau đệ nhất ý tưởng, Lưu Oánh Oánh vừa mới ở chỗ này ngồi không đến 2 cái giờ, nàng còn tưởng không ngừng cố gắng ở chỗ này ngồi một hồi. Lúc sau lại tìm đề tài cùng hài tử giao lưu, nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này một mở miệng chính là như vậy hiện thực vấn đề, chẳng lẽ không phải phải nói ngươi thật sự sẽ rất tốt với ta sao? Ngươi thật sự sẽ vẫn luôn chiếu cố ta sao? Ngươi sẽ giống mụ mụ giống nhau chiếu cố ta sao linh tinh vấn đề? Lưu Oánh Oánh nháy mắt mắc kẹt, nàng trong khoảng thời gian ngắn còn không biết muốn như thế nào trả lời. Muốn nói không phải lời nói nàng lúc sau muốn như thế nào giải thích. Bất quá tóm lại là không có khả năng nói đúng vậy. Bằng không thật sự không đến hàn huyên, đương nhiên không phải. Phòng ở cùng bồi thường kim đều là thuộc về ngươi. Phòng ở là viết tên của ngươi. Bồi thường kim ngay cả chính ngươi đều không thể lấy ra tới. Mỗi năm đều là chính phủ khống chế phát kim ngạch, ngươi thành niên lúc sau dư lại bồi thường kim liền đều sẽ đến ngươi trên tay. Chúng ta nhận nuôi ngươi chỉ là xuất phát từ thiện tâm mà thôi, hơn nữa mỗi năm có thể vận dụng tiền cũng đều là sẽ hoa ở trên người của ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi, mỗi năm 5 vạn thật sự không ít. Học phí hắn hiện tại vẫn là yêu cầu giáo dục bắt buộc đều là chi phí chung. Một năm nhiều lắm liền 5.000, dư lại tiền cơm ăn, mặc, đi lại thêm lên nhiều nhất cũng liền 1 vạn hoa hạ tệ. Nói cách khác dư lại 3 vạn nhiều hoa hạ tệ liền tương đương với là bọn họ bạch kiếm. Còn có thể có miễn phí phòng ở trụ, tiểu nam hài gật gật đầu. Nhưng là nói ra nói thực nghiêm túc. Hỏi ra tới vấn đề cũng thực bén nhọn, thiện tâm. Các ngươi thật sự đối ta có thiện tâm? Hừ, quả thực là chê cười. Hết chương.